Phi lũ đại náo dị giới. Chương 160, Lockseed Kiwami. Góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Kiệt đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giật mình hoảng hốt nghe thấy tiếng kêu thét đầy đau khổ của Dương Diễn vang lên ở bên ngoài. Nhanh chóng bừng tỉnh trở lại quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy Dương Diễn mình đầy thương tích, toàn thân nhuộm đầy máu xanh nằm hấp hối trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát đã bị Phi Long hành tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Lúc này Phi Long đôi mắt rực cháy, trên môi mang theo nụ cười đầy phấn khích bước tới gần Dương Diễn. Tay phải tạo thành chảo giơ ra phía trước, chuẩn bị chụp thẳng vào đỉnh đầu của đối phương để tiến hành cướp lấy thể xác của hắn. Không còn thời gian chần chừ suy nghĩ, nhanh chóng đưa tay chụp lấy trái hoàng kim nhân thú quả duy nhất còn sót lại trên cây hoàng kim. Xoẹt, hoàng kim nhân thú quả vừa được hái xuống, lập tức chuyển hóa thành Lockseed Kiwami có hình dáng vô cùng hoàng tráng. Bề mặt màu cam khảm đầy hình ảnh đủ loại trái cây đã từng xuất hiện trên siêu nhân game bao quanh trái cam ở chính giữa. Đỉnh Lockseed có một cái công tác để xoay. Dưới đít lồi ra một ống tròn màu đen, nếu như kích hoạt nút công tác sẽ lồi ra một mũi chìa màu xám. Kiwami Lockseed, chuyển hóa từ hoàng kim nhân thú quả, có thể giúp bạn biến hình thành trạng thái giai Shogun khi kết hợp với đai lưng biến hình. Nhưng do là sản phẩm không hoàn chỉnh, nên chỉ có thể giúp bạn tăng thêm 8 cấp sau khi biến hình. Thời gian duy trì trạng thái biến hình, 1 giờ, này, đọc xong phần giới thiệu của Lockseed mới này, Dương Kiệt không kềm được phải nghiến răng nghiến lợi, hận tên Phi Long trời đánh đó tận xương tủy, chỉ cần cho ta thêm nửa ngày nữa thôi, khi hoàng kim nhân thú quả chín muồi, ta sẽ có một Lockseed biến hình hoàn hảo. Giờ chỉ có thể sử dụng một sản phẩm lỗi, có thể không hận được sao? Tất cả chỉ tại tên khốn đó. Mang theo ánh mắt hận không thể nhai tươi nuốt sống, đối phương nhìn chằm chằm vào Phi Long ở phía xa. Nhanh chóng nhét Lockseed Mango vào đai lưng biến hình vào khóa lại. Nhưng lần này không trẻ thanh kiếm xuống mà giơ Lockseed Kiwami ra. Ngón tay cái ấn mạnh vào nút công tác ngay bên hông Lockseed. Fruit Bastard, xoẹt, trên đỉnh đầu xuất hiện lỗ hổng dây kéo được kéo mở ra. Những bộ giáp có hình hài khác nhau từ phía sau lỗ hổng bay xuống. Dưới sự điều khiển qua ý chí của Dương Kiệt, tựa như những viên đạn được bắn ra từ khẩu súng liên thanh bắn thẳng về phía Phi Long đang dồn hết sự tập trung vào con mồi ở trước mặt. Cái gì? Chấm chấm chấm chấm chấm, cảm nhận thấy những cơn gió lốc đáng sợ từ phía sau ập tới. Phi Long lập tức biến sắc, vội vã quay người lại nhìn, phát hiện vô số vật thể lạ lẫm đang lao thẳng về phía mình. Không kềm được phẫn nộ tột cùng, không phải sao, trong khoảng khắc kích động sảng khoái nhất, đột nhiên bị ai đó phá đám, không nổi điên lên mới là lạ à, biến hết cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phi Long phẫn nộ tung chảo ấn thẳng vào những bộ giáp biến hình đang lao tới. Keng, keng, keng, cái gì? Phi Long không kềm được biến sắc khi cú chảo khí của mình chỉ khẽ chạm nhẹ lên những bộ giáp kỳ lạ đó đã bị tan nát trong không khí. Không thể ngay cản được bước tiến của chúng gì cả. Bong, bong, bong, bong, hứng chọn những bộ giáp vào người. Phi Long bị đẩy bay ra xa khỏi tầm kiểm soát Dương Diễn đang nằm hấp hối trên mặt đất. Đó là tất cả những gì do những bộ giáp có thể làm được. Hoàn toàn không thể gây thương tích gì cho hắn cả, nhưng như thế cũng quá đủ trong việc giải cứu Dương Diễn khỏi số phận bị cướp lấy cơ thể rồi. Xoẹt, bề mặt bên phải đai lưng biến hình bật tung lên, xuất hiện một bộ phận có thể tra chiếc Lockseed Kiwami vào. Không chút do dự cắm Lockseed Kiwami thẳng vào bộ phận đó. Tay phải nắm chặt nút công tác ở trên đỉnh, khẽ xoay nhẹ một cái. Bề mặt hai Lockseed trên đai lưng biến hình lập tức bật xuống. Kiwami Am, dai dai dai dai dai dai Shogun. Những bộ giáp đang bay lở lửng ở phía xa lập tức quay trở về bên cạnh Dương Kiệt và xoay vòng vòng xung quanh. Không chờ đợi quá lâu, nhanh chóng nhập thẳng vào cơ thể anh ta. Tèn tén tèn, cuối cùng thì Dương Kiệt của chúng ta đã biến hình thành trạng thái Giai Shogun. Hình thái mạnh nhất nhì trong phim siêu nhân game rồi đấy. Lúc này Dương Kiệt giống hệt như Kuta Kazuraba biến hình thành Giai Shogun phóng to ra. Toàn thân bao phủ bởi lớp giáp màu bạc, lớp giáp trước ngực có đầy hình vẽ cam chuối dưa nho xếp chồng lên nhau. Phía sau lưng là tấm phi phong đỏ đen trông vô cùng hoàng tráng. Cái thá gì thế này? Phi Long há hốc nhìn chằm chằm vào trạng thái biến hình mới của Dương Kiệt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con heo mập này có thể không ngừng chuyển hóa các loại thánh giáp khác nhau sao? Khẽ cảm nhận khí thế từ trên người Dương Kiệt phát tán ra. Phi Long thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một ngụy tông sư tầng thứ 5, cộng thêm bí pháp kỳ dị cũng chỉ là một ngụy tông sư tầng thứ 10. Thực lực khi đối diện với chân tông sư bị giảm đi một nửa. Cũng chỉ sánh ngang với một chân tông sư tầng thứ 5 mà thôi. Vẫn còn khoảng cách so với chân tông sư tầng thứ 6 của mình mà. Tưởng gì, thực lực cũng chỉ có thế thôi sao? Ngay cả hoàng kim nhân thú quả cũng chỉ được có thể. Nên Phi Long mang theo vẻ mặt tự tin cười lạnh chế giễu. Không thèm trả lời đối phương. Dùng tay xoay nhẹ nút công tắc một cái, hình ảnh trái dâu màu hồng trên bề mặt Lockseed Kiwami rực sáng một cái. Trên tay Dương Kiệt lập tức xuất hiện hai cây bí thủ nhỏ. Trực tiếp chọi thẳng về phía kẻ thù, hai cây bí thủ vừa rời khỏi tay Dương Kiệt, tựa như nhân bản lên thành vô số bí thủ khác, tựa như trận mưa tên dày đặc bắn thẳng về phía mục tiêu. Mặc dù miệng đầy chế giễu, nhưng khi nhìn thấy trận mưa bí thủ bay tới trước mặt, Phi Long cũng không được tê tái cả da đầu. Mẹ kiếp, nếu như để mấy cây bí thủ đó cắm vào, tuyệt đối đau thấu tận xương tủy chứ chả chơi đâu. Đúng thế, Phi Long chỉ e ngại những cây bí thủ đó khiến mình bị đau thôi chứ hoàn toàn không chút e ngại chúng có thể mang tới thương tích cho mình gì cả. Bạo phong cuồng chiều, nổ, nhiệt độ trong hang động hạ xuống tới mức cực điểm. Tiếng gió rít đáng sợ vang lên liên miên không dứt, báo hiệu cho một cơn đại họa kinh hoàng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những cơn gió lốc xoáy có thể dễ dàng xé toạc cơ thể của con người xuất hiện ngay trước mặt Phi Long. Dưới sự điều khiển của hắn, bắn thẳng về phía trận mưa bí thủ đang bắn tới trước mặt. Keng, keng, keng, keng, gió lốc va đập vào bí thủ, vang lên tiếng ma sát ghê rợn giữa kim loại. Nhưng cây bí thủ đang bay trên không trung không kềm được phải chững lại. Thân bí thủ run rẩy liên hồi và bắt đầu xuất hiện những vết nứt ngày càng dày đặc trên bề mặt của nó. Crack, crack, crack, những cây bí thủ chịu không nổi sức tàn phá đáng sợ của cơn gió lốc. Chỉ trong chốc lát đã gãy vụn ra hết, chưa ngừng lại ở đó. Những cơn gió lốc xoáy tiếp tục lao thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa. Nói cho cùng, Dương Kiệt vẫn còn thua kém một bậc so với Phi Long. Võ hồn, hiện, chấm chấm, huyền vũ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu rồi nhập thẳng vào cơ thể Dương Kiệt. Trực tiếp dùng cái cơ thể mỏng cơm của mình hứng chọn những cơn gió lốc đáng sợ vào người mà không chút e sợ lo lắng gì cả. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, những cơn gió lốc thậm chí không thể ở trên bề mặt bộ giáp của Dương Kiệt để lại một vết chảy xước nữa là. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Chết này, tất nhiên, Phi Long cũng đoán trước được điều đó, nên hoàn toàn không có ý định dựa vào đòn đánh lúc nãy làm gì được đối thủ cả. Chẳng qua chỉ là đòn ngụy trang đánh lạc hướng đối phương mà thôi. Đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, tay tạo thành chảo móc thẳng vào vùng tim của đối phương. Đấy mới là đòn kết liễu của Phi Long. Dương Kiệt không chút nao núng, tay nắm chặt nút công tắc xoay nhẹ một cái, hình ảnh trái dưa rực sáng hẳn lên, trên tay trái lập tức xuất hiện một tấm khiên lớn bề mặt giống hệt như vỏ của trái dưa gan màu xanh lá. Tay phải xuất hiện một thanh kiếm có hình dáng vô cùng hiện đại bắt mắt. Keng, móng tay sắc nhọn chạm vào bề mặt khiên, lập tức vang lên tiếng ma sát kim loại ghê rợn tới mức sần tóc gáy. Kèm theo hiệu ứng đóm lửa phun bắn lên, cơ thể Dương Kiệt không tự chủ bị giật lùi về phía sau trước uy lực cú chảo của Phi Long.